Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, Qua Chi Quốc. Vâng, đời thứ ba đại nhân. Naruto, ba người bọn hắn liền nhờ ngươi chiếu cố. Yên tâm đi, Hokage Đệ Tam tự nhiên biết Kakashi. Là có ý gì? Đơn giản liền là để Danzo an phận một chút mà thôi. Điểm này Hokage Đệ Tam vẫn là có thể làm ra cam đoan. Trong nguyên tắc Sasuke có thể sống được tốt như vậy, liền là Hokage Đệ Tam đối Danzo chế ước, còn có Itachi đối Danzo uy hiếp. Điểm này, Kakashi vẫn tin tưởng Hokage Đệ Tam. Rời đi Hokage lâu, Kakashi không có vội vã trở về thu thập hành lý, mà là đi tìm Itachi. Ám bộ, thứ 6 ban. Itachi không yên lòng ngồi tại trong phòng thay quần áo. Trống rỗng, không có người nào nữa. Cửa một tiếng cọt kẹt mở. Itachi khẽ ngẩng đầu. Người tới chính là Kakashi. Kakashi tiền bối, Itachi nói. Kakashi nhẹ gật đầu. Nói ra, Itachi, làm sao một cá nhân tại nơi này? Không có gì, nghĩ một vài sự việc mà thôi. Đúng, Shisui thi thể đâu? Ta đã xử lý, người nghĩ mau mau đến xem sao. Kakashi vẫn là không định nói cho Itachi Shisui không chết tin tức. Không phải là bởi vì sợ Itachi tiết lộ bí mật, mà là thời cơ không đến. Itachi lắc đầu, nói ra, không cần, để Shisui nhập thổ vi an chính là. Người định làm gì? Liên quan tới Uchiha cùng thôn? Không biết, thôn cùng Uchiha bây giờ như nước với lửa. Quá khó khăn, Itachi nói là tình hình thực tế. Bây giờ vấn đề là hai bên đều có vấn đề. Cho dù là Konoha cao tầng nhượng bộ, Uchiha cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây là một trận tất nhiên phát sinh tranh đấu. Muốn phá giải loại này từ cục, đúng là quá khó khăn. Đối với bây giờ bất quá là 11 tuổi Itachi tới nói. Áp lực quá lớn, Kakashi vỗ vỗ Itachi bả vai. Nói ra, Itachi, làm người nghĩ không hiểu thời điểm. Về đến điểm bắt đầu đi xem một chút. Có lẽ liền có thể tìm tới đáp án. Itachi không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Nói ra, tạ ơn, Kakashi tiền bối. Không cần, trong khoảng thời gian này ta muốn rời đi Konoha. Có chuyện gì cần ta trợ giúp, có thể tìm ta. Kakashi nói, lấy ra một chương có khắc thuật thức trang giấy. Chỉ cần tướng đối đưa vào chakra cùng lời nói, chính là tiến hành liên hệ. Vâng, Kakashi tiền bối, nhớ kỹ, không nên khinh cử vọng động. Hai người lại hàn huyên một hồi. Kakashi liền rời đi, nhìn xem Itachi một thân một mình tại trong phòng thay quần áo thần thái. Kakashi chỉ có thể thở dài. Xin lỗi, Itachi, tạm thời liền dựa vào ngươi chống. Dựa theo kịch bản tới nói, Uchiha diệt tộc hẳn là còn có không sai biệt lắm thời gian 2 năm. Đến lúc đó, hết thảy lại đến cân nhắc đi. Về tới Hatake phòng, Kakashi thay đổi ám bộ phục sức, mặc vào mình áo bào. Lần này rời đi, kỳ thật Kakashi đã sớm nghĩ kỹ. Chỉ là một mực kéo đến hiện tại. Ở trong tối bộ thời gian quá lâu, Kakashi quả thật có chút ngán. Rất sớm trước đó, Kakashi liền muốn tại cái này Hokage thế giới chung đi một chút. Giống Jiraiya đồng dạng, ở cái thế giới này mỗi một cái góc đều lưu lại vết chân của mình. Còn có một điểm rất trọng yếu, qua Chi Quốc, xuyên qua mới bắt đầu. Kakashi liền tại Hatake ra trong cấm địa phát hiện tứ tượng phong ấn. Cho nên Kakashi cũng từng suy đoán qua mình kia chưa từng gặp mặt mẫu thân có phải hay không tộc Uzumaki người. Chỉ là trước kia thực lực không đủ, Kakashi không có thật đi điều tra qua. Về sau thực lực không sai biệt lắm, lại không có thời gian đi điều tra. Cho nên, lần này, qua Chi Quốc cũng là Kakashi muốn đi một cái địa phương. Sâu xa thăm thẳm bên trong có một loại cảm giác, nơi đó sẽ có mình muốn đáp án. Bây giờ tiết điểm này, Kakashi không muốn đi đối mặt Konoha, cũng không muốn đi đối mặt Uchiha. Phản chính phong bạo cũng tại gần không sai biệt lắm 2 năm về sau. Cùng tại nơi này đợi, không bằng đi bên ngoài nhìn một chút, mà 2 năm về sau, bất luận như thế nào, đều sẽ trở lại gặp xem xét vấn đề này kết quả sau cùng. Thanh danh hiển hách Uchiha, bây giờ giống như là thịt trên thớt đồng dạng, thật sự là thật đáng buồn. Kakashi không nghĩ tại nơi này nhìn xem Konoha cao tầng kia nước ấm nấu ếch xanh thủ pháp. Thật sự là để cho người ta có chút buồn nôn. Cho nên, hắn lựa chọn nhảy ra ngoài. Cũng thuận cứ làm chính mình sự tình. 6 năm, nên đi làm chuyện mình muốn làm. Thu thập quần áo, đem nó phong ấn tiến quyển trục bên trong. Kakashi thở dài nhẹ nhõm. Vạn sự đều chuẩn bị xong. Tiếp xuống, chính là cáo biệt. Đi gai trong nhà, nhưng là gai tự hồ là đi chấp hành nhiệm vụ. Trong nhà không có một ai. Thời cơ không khéo, Kakashi cũng liền không có cưỡng cầu. Về phần để lại một phong thư liền lộ ra quá làm kiêu. Kakashi không có đi làm. Konoha trường học, đinh linh linh, quen thuộc tiếng chuông vang lên lần nữa. Naruto, Karin cùng Zugo đều từ phòng học bên trong đi ra. Ghê tởm. Cái kia Sasuke lại là hạng nhất. Lần tiếp theo ta nhất định phải đánh bại hắn. Naruto tùy tiện thanh âm truyền vào Kakashi lỗ tai. Kakashi không khỏi lộ ra một tia nụ cười. Xem ra, Naruto vẫn là cùng Sasuke đòn khiêng lên. Thật sự là túc mệnh trung oan gia. Naruto, Sasuke ưu tú là thật. Người không được cũng là thật. Không muốn luôn mù ồn áo. Karin ác miệng địa công kích tới Naruto. Bất quá vẫn là nhìn ra được đối Naruto quan tâm. Karin ngược lại là không có giống trong nguyên tắc như thế thích Sasuke. Kỳ thật Karin nguyên lai sẽ thích Sasuke. Cũng là bởi vì Sasuke tại trung nhẫn trong cuộc thi đã cứu nàng. Đối với Karin mà nói, loại kia cảm động là đủ để ghi khắc cả đời. Mà bây giờ không có cái này xuất diễn mã. Tự nhiên cũng liền không có nhiều như vậy tình cảm hí. Cái gì đó, Karin, ngươi là cảm thấy ta không được sao? Đúng vậy a, cái khác còn dễ nói. Lớp lý thuyết, hắc hắc, ngươi cái đếm ngược thứ nhất có cái gì tốt nói? Naruto nghe vậy xấu hổ đỏ mặt, lớn tiếng kêu lên, hừ, kia là ngoài ý muốn. Này này, là ngoài ý muốn, Karin nói che cười trộm. Lúc này, Zugo bỗng nhiên nói ra, Kakashi Kaka, hai người nghe vậy đồng thời tinh thần chấn động, nhìn về phía Zugo phương hướng. Quả nhiên, kia có một đạo quen thuộc thân ảnh, Bạch Mao Kaka, Kakashi Kaka, Naruto cùng Karin hưng phấn kêu lên, lập tức đều là nhào tới Kakashi trên thân. Kakashi cười một tiếng, một tay một cái, tương lai kia cá nhân bế lên. Zugo thì là trầm ổn rất nhiều, chỉ là đứng ở một bên, vừa đến đã nhìn gặp hai người các ngươi tại nơi này đấu võ mồm. Kakashi cười nói, là Karin công kích trước ta, là Naruto quá ngu ngốc, hai người lẫn nhau vạch trần đối phương. Kakashi đối với cái này chỉ là cười trừ. Zugo, trường học sinh hoạt còn tốt chứ? Rất tốt, cùng trước đó thời gian song toàn không đồng dạng. Vậy là tốt rồi, đi thôi, ta mời các ngươi đi ăn Ichiraku ramen. Kakashi, Bạch Mao, Kaka Vạn Tuế. Kakashi mang theo 3 tên tiểu quỷ, đi Ichiraku ramen ăn một tô mì. Xem như cáo biệt, lúc đêm khuya vắng người, 3 tên tiểu quỷ đều tiến vào mộng đẹp. Kakashi nhẹ nhàng đất là 3 người đắp chăn xong, liền rời đi, tướng Konoha hộ chán nhẹ nhàng lấy xuống. Bỏ vào trong ba lô, Kakashi lộ ra mái tóc màu trắng bạc kia. Sharingan bị một cái màu đen bịt mắt che lại. Ngược lại cũng không có cái gì đột ngột. Chuẩn bị sẵn sàng, bóng đêm nặng nề, chính là xuất phát tốt thời gian a. Qua Tri Quốc, ta đến rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.